Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1117. Chương 115. Chính văn đệ 1117 chương liền ở hôm nay nhất cử này xích luyện ngục chung lực lượng đã sớm đã đem. Thú ma bản thân lực lượng cắt giảm 3-4 thành, mà thú ma còn không có khôi phục, liền vội công tiến thiết. Trận này, nhất định thua. Đương nhiên, Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp hiện giờ như vậy cùng thú ma chu toàn. Mục đích chỉ sợ chỉ có một, đó là chờ đến thú ma lực lượng bị tiêu hao không sai biệt lắm. Tìm cái thời cơ liền đem thú ma cấp khống chế được. Rốt cuộc Bách Lý Cảnh Ca ở kế thừa đông đảo nhậm thần vương lực lượng thời điểm, cũng có nhất định ký ức truyền thừa, cho nên tất nhiên là biết trực tiếp giết thú ma là không thể được. Hiện tại duy nhất biện pháp chính là đem thú ma cấp khống chế lên. Sau đó chờ đến năm đại thần thú sống lại sau khi thành công, liền có thể đem hắn cấp hoàn toàn mà tiêu diệt. Nếu ngươi còn chưa từ bỏ ý định, vậy ngươi liền lưu lại chậm rãi xem kết quả cuối cùng đi. Vưu Tầm nhìn Phủ Cùng, nhún vai, ở đi ngang qua Phủ Cùng bên người thời điểm, để lại như vậy một câu. Rốt cuộc Phủ Cùng bản thân thực lực, hắn xác thật là còn chướng mắt, càng không nói đến Bách Lý Cảnh Ca cùng Đế Diệp, đi trở về Long Thiền bên người. Vưu Tầm nhìn quỳ trên mặt đất, còn không có có thể lên Long Thiền, ngồi xổm hắn trước mặt, cùng hắn tề bình, nhìn Long Thiền, Vưu Tầm thanh âm đạm mạc nói, hiện tại ngươi hẳn là cũng nghĩ đến không sai biệt lắm đi. Cái gì? Long Thiền ý thức hoảng hốt nhìn Vưu Tầm, si ngốc hỏi câu. Vưu Tầm thấy thế, hơi hơi nhướng mày, đây là choáng váng, vẫn là ngây ngốc, xem ra ngươi đã chịu khiển trách, vậy ngươi cũng liền không có lưu lại tất yếu. Vưu Tầm nhìn Long Thiền có chút phẫn đục hai tròng mắt. Thanh âm đạm mạc nói, lời nói nhẹ nhàng giống như là đang nói hôm nay giữa trưa cơm chưa muốn ăn cái gì giống nhau. Không không không, không cần, có lẽ là phản ứng lại đây Vưu Tầm là muốn tính mạng của hắn. Long Thiền vội vàng lắc đầu nói, theo sau thân mình liền khó khăn lắm mà sau này đảo đi. Cả người chật vật mà trên mặt đất bò, mà Long Thiền trên mặt đất xẹt qua quỹ đạo lúc sau liền để lại từng đạo vết máu. Thoạt nhìn đập vào mắt kinh hãi, cố tình Vưu Tầm nhìn một màn này, khóe miệng tươi cười càng thêm sâu thẳm, giống như là ở thưởng thức phong cảnh giống nhau, cuối cùng bò tới rồi Phủ Cùng bên người. Một phen túm chặt Phủ Cùng vạt áo, Phủ Cùng thấy thế, hai tròng mắt chung bay nhanh mà xẹt qua một mặt chán ghét chi sắc. Nhìn ngày xưa cao cao tại thượng, vênh váo tự đắc Long Thiền, hiện giờ trên mặt đất khom lưng cúi đầu bộ dáng, trong lòng nói không thoải mái là giả. Long Thiền công tử, cùng với cậu thà, không bằng ta cái này ngày xưa bạn nối khố liền tiễn ngươi một đoạn đường đi, nói xong. Không đợi Long Thiền có điều phản ứng, Phủ Cùng một đạo lực lượng liền hướng tới Long Thiền đỉnh đầu chính phía trên đánh đi. Ở lực lượng thiết nhập đầu trong nháy mắt, Long Thiền cả người giống như là không thể tin tưởng giống nhau. Ngước mắt, hai tròng mắt phóng đại vài lần, nhìn về phía hắn, làm như ở không tin ngày xưa đối chính mình cúi đầu làm tiểu nhân Phủ Cùng. Hiện giờ thế nhưng sẽ một tay chấm dứt chính mình tánh mạng. Vưu Tầm nhìn Long Thiền cuối cùng nghiêng đầu ngã trên mặt đất bộ dáng, cong cong môi, theo sau liền xoay người rời đi, bảo hồ lột ra, liền phải làm hảo bị phản phệ chuẩn bị. Long Thiền đây cũng là tự thực hậu quả xấu, bị chính mình sát phụ, sát mẫu kẻ thù lợi dụng một cái hoàn toàn, cuối cùng còn bị đã từng khinh thường người cấp giết, chỉ sợ đã chết lúc sau. Cũng như là trên mặt hắn này hai viên mở lão đại trong mắt giống nhau. Không cam lòng, không tình nguyện, Vưu Tầm còn chưa đi đến Mục Vân Giao bên này. Phủ Cùng liền đối với phía sau một chúng bán thú nhân ra lệnh. Thành bại, liền ở hôm nay nhất cử. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.